xuyên không thành phu nhân ác độc của nguyên soái tàn tật. Chương 97, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không, chọn tôi, hai người điên cuồng tranh giành. Kết quả nghe thấy giáo viên trên bục giảng nói tiếp, các bạn sinh viên trao đổi không được tự lập nhóm với nhau. Xin hãy chọn bạn cùng nhóm là sinh viên của học viện Mạc Đại Nhĩ. Nếu không, ý nghĩa của việc đến đây trao đổi sẽ không còn. Âu Thụy và Owen lập tức bị đánh trúng điểm yếu. Thực ra vị giáo viên này nói không sai. Phương pháp giảng dạy và trọng điểm của hai học viện đích xác có rất nhiều khác biệt. Họ làm bạn cùng nhóm với sinh viên Mạc Đại Nhĩ mới có thể học được nhiều hơn. Cho nên Thẩm Kỳ Nhiên cố nhịn cười nói, chúng ta vẫn nên tuân thủ quy định đi. Một sinh viên trao đổi đột nhiên giơ tay. Thưa cô, chúng em mới đến đây không lâu, cũng không quen lắm với các bạn trong lớp. Việc chọn người rất khó à? Lập tức có không ít sinh viên trao đổi tỏ vẻ đồng tình. Thời gian họ đến còn quá ngắn. Lớp học lại là hỗn hợp nhiều viện. Họ còn chưa nhận hết mặt mọi người. Hơn nữa họ không hiểu biết sinh viên ở đây. Sinh viên học viện âm nhạc Mạc Đại Nhĩ cũng không hiểu biết họ. Vạn nhất một bên mời, bên kia không vừa mắt trực tiếp từ chối thì quá xấu hổ. Giáo viên cũng nhận ra đây quả thực là một vấn đề. Cô nghĩ ngợi rồi đề nghị. Vậy thì chúng ta bốc thăm quyết định đi. Người bốc thăm chỉ giới hạn trong sinh viên trao đổi. Bất kể bốc chúng ai, sinh viên trường Mạc Đại Nhĩ đều không được từ chối. Phải hợp tác tốt với sinh viên trao đổi, cùng nhau hoàn thành tốt bài tập hòa tấu lần này. Thế nào? Tuy rằng cách này tính ngẫu nhiên rất lớn, nhưng cũng coi như công bằng. Mọi người thảo luận xong đều không có ý kiến khác. Thế là vui vẻ quyết định như vậy. Giáo viên mở quang não, gọi ra một chương trình nhỏ, đưa hết học hiệu của sinh viên học viện vào. Chương trình bắt đầu chạy. Những học hiệu này lập tức xoay tròn nhanh chóng, chỉ cần nhấp vào biểu tượng giữa màn hình, các học hiệu xoay tròn sẽ dừng lại. Giáo viên đối chiếu danh sách bắt đầu đọc tên. Các sinh viên trao đổi lần lượt lên bục bốc thăm. Những sinh viên học viện âm nhạc Mạc Đại Nhĩ được chọn đều chủ động đứng lên, hướng về phía sinh viên trao đổi bốc chúng mình tỏ vẻ hoan nghênh. Trong chốc lát, không khí trong lớp trở nên náo nhiệt hòa hợp, rất có ý nghĩa về mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa các học viện. Bạn cùng nhóm Mạc Âu Thụy bốc chúng là một cô bé đáng yêu. Owen bốc chúng một sinh viên xuất sắc, cả hai đều khá hài lòng với kết quả này. Rất nhanh, giáo viên đọc đến cái tên tiếp theo. Bạn học Thẩm Kỳ Nhiên. Thẩm Kỳ Nhiên đứng lên. Không ít ánh mắt nóng bỏng lập tức đổ dồn về phía cậu. Khi Thẩm Kỳ Nhiên mới đến học viện âm nhạc Mạc Đại Nhĩ, bởi vì trùng tên với phu nhân nguyên soái, cậu đã nhận được sự chú ý khá cao. Tuy rằng sau đó tin đồn bị bác bỏ, nhưng cậu là người thân thiện, tính cách ôn hòa, lớn lên lại rất đẹp trai. Trong âm thầm nhân khí vẫn luôn rất cao. Hoàn toàn không thua thiếu niên thành danh tiểu thiếu gia Owen. Dù không biết thực lực của Thẩm Kỳ Nhiên thế nào, lúc này không ít người cũng vô cùng hy vọng mình có thể trở thành bạn cùng nhóm với cậu. Thẩm Kỳ Nhiên đứng lên bục giảng, chạm vào biểu tượng màu đỏ giữa màn hình quang não. Các học hiệu xoay tròn lập tức dừng lại, dừng hình ảnh ở một dãy số. Phía sau đánh dấu tên là Hạ Thư Duẫn. Phòng học vốn còn chút tiếng xì xào bàn tán, trong nháy mắt im phăng phắc. Thẩm Kỳ Nhiên nhìn cái tên trên màn hình cũng có chút kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn về phía hàng ghế cuối cùng. Hạ Thư Duẫn ngồi trên ghế, khác với những người phía trước đã đứng dậy tỏ vẻ hoan nghênh và thiện ý với bạn cùng nhóm của mình, thiếu niên dường như hoàn toàn không có ý định đứng lên. Sắc mặt anh ta trắng bệch nhìn Thẩm Kỳ Nhiên trên bục giảng, biểu cảm cũng vô cùng cứng đờ. Sự im lặng trong phòng học chỉ duy trì một lát. Rất nhanh, vô số tiếng xì xào nhỏ như từng lớp sóng lan tỏa ra. cái tên sinh viên trao đổi này vận khí tệ quá đi. Sao cố tình lại bốc trúng cái tên sao chổi kia chứ? Bốc lại đi, giáo viên cũng chưa nói không được bốc lại mà. Đến lượt tôi chắc chắn sẽ bốc lại một lần. Không thể để cậu ta làm bạn cùng nhóm với Hạ Thư Duẫn được. Vạn nhất xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, sinh viên trao đổi sẽ nghĩ về học viện chúng ta thế nào? Đây là muốn mất mặt đến tận trường bạn sao? Quá đen đủi, thật sự quá đen đủi. Giáo viên cũng rất khó xử. Chuyện của Hạ Thư Duẫn đương nhiên cô biết. Tuy rằng có chút bất công với Hạ Thư Duẫn, nhưng nếu Thẩm Kỳ Nhiên đưa ra yêu cầu bốc lại, cô nhất định sẽ không từ chối. Rốt cuộc thân phận thật sự của Thẩm Kỳ Nhiên, cô là một trong số ít giáo viên biết rõ. Nhưng Thẩm Kỳ Nhiên không hề có ý kiến gì, chỉ nhìn cô một cái, dùng giọng ôn hòa hỏi, thưa cô, em bốc xong rồi, có thể xuống được không ạ? Tiếng xì xào trong phòng học lập tức biến mất. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn cậu, giáo viên cũng sững sờ một chút, sau đó vội vàng gật đầu. Đúng vậy, bạn học Thẩm mời về chỗ ngồi. Thẩm Kỳ Nhiên thong thả bước xuống bục giảng. Những sinh viên trao đổi đã chọn được bạn cùng nhóm đều đã ngồi xuống bên cạnh. Cho nên cậu cũng không trở về chỗ ngồi ban đầu, mà lập tức đi đến hàng ghế cuối cùng. Hạ Thư Duẫn vẫn cứng đờ ngồi ở đó, như thể chưa phản ứng kịp, ngơ ngác nhìn cậu, không nhường tôi một chỗ sao? Thẩm Kỳ Nhiên hỏi, thiếu niên lúc này mới như tỉnh mộng, vội vàng nhích vào một chỗ, để Thẩm Kỳ Nhiên ngồi xuống bên cạnh. Anh ta rõ ràng rất căng thẳng, mặt đỏ bừng, một lúc lâu sau mới thốt ra một câu. Thực xin lỗi, Thẩm Kỳ Nhiên bị bộ dạng này của đối phương chọc cười. Anh xin lỗi gì chứ? Người bốc thăm là tôi, đâu phải anh. Hạ Thư Duẫn liếc nhìn xung quanh, không ít người vẫn đang cau mày nhìn họ. Trong lòng áy náy và tự trách càng sâu sắc, tôi lại gây thêm phiền phức cho cậu rồi. Hạ Thư Duẫn nhỏ giọng nói, Thẩm Kỳ Nhiên đỡ chán, bất đắc dĩ thở dài, chỉ là bốc thăm thôi mà, tôi bốc chúng anh thì hai chúng ta là bạn cùng nhóm. Đây là quy trình bình thường, liên quan gì đến thêm phiền phức, nhưng, hơn nữa tôi chọn anh, cũng không phải đồng tình hay quá tốt bụng gì đâu, tôi thực ra có tâm tư của mình. Hạ Thư Duẫn nghe vậy sững sờ, tâm tư gì? Tôi cảm thấy anh rất thích hợp làm bạn cùng nhóm với tôi. Thẩm Kỳ Nhiên nghiêm túc nói, cách chương.